Ngải Huy thực lực càng ngày càng mạnh, sau này tha hồ mà sống khỏe, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, Mập Mạp sung sướng nghĩ. Mập Mạp khá là vui vẻ, Ngải Huy vừa chăm chỉ cố gắng, lại còn chẳng bao giờ phàn nàn, đánh nhau rất là chăm chú. À, mình dính ke chút thơm lây là được. Phủ thành chủ là kiến trúc kiên cố nhất Tùng Gian Thành, mà Mập Mạp muốn mình trở thành bức tường chắn cuối cùng. Đội viện giáp số 1 phối hợp làm thiếu nữ áo đỏ rất là bội phục. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy sự phối hợp như vậy, còn chỉ là một đám đệ tử, nếu bọn họ có thể sống sót, sau này nhất định sẽ trở thành nòng cốt ngũ hành thiên. Chúng ta có cần tới hỗ trợ hay không? Nghiêm Hải hỏi, tại sao phải tới hỗ trợ? Thiếu nữ áo đỏ kinh ngạc hỏi lại, chúng ta là huyết tu. Nghiêm Hải yếu ớt trả lời, thiếu nữ áo đỏ liếc hắn một cái, không chút động đậy. Nghiêm Hải biết mình nói sai, vội vàng ngậm miệng, không dám lên tiếng nữa. Những huyết tu đang núp trong bóng tối thực là tiến thoái lưỡng nan, bọn họ đều không ngờ, đội viện giáp số 1 mạnh như thế, như đàn hạch giữa bầy gà Tùng Gian Thành. Nhưng, bọn họ phải ra tay. Ngải Huy vậy, hắn đã tìm được một biện pháp, cách chương.